bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, phần 241, chương 241 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 11, 3 ngày, Tần Tương ở nhờ Cầm Giang hiệp trợ liên tiếp thay đổi mấy cái thân phận một đường chạy trốn tới. Biên cảnh, lại quá một cái tinh cầu ra bên ngoài chính là đám tinh đạo địa bàn, bọn họ ở nơi đó sẽ có hạm đội. Tới tiếp ứng chính mình, đây là một con thuyền tư nhân phi thuyền. Lui tới đi nhờ một ít không có tiền trốn vé hành khách, bọn họ chi trả không dậy nổi dân hạm phí dụng. Chỉ có thể lựa chọn cưỡi loại này tư nhân hắc hạ mơ siêu loại này nguy hiểm là rất cao. Hơi có vô ý liền sẽ bị người mưu tài hại mệnh. Hơn nữa loại này tư nhân hạm là không đi chính quy tuyến đường. Thực dễ dàng gặp được len lỏi đào phạm hoặc là tinh đạo, mỗi năm tinh tế dọn dẹp đội có thể kéo trở. Về thật nhiều không biết thời đại nào bị cướp bóc giết chóc không còn không hạ mơ siêu này tao trên. Tinh hạm tràn đầy đều là người. Người tế người, bọn họ xuất phát từ các loại mục đích đi trước tinh đạo tàn sát bừa bãi bên cạnh khu. Vực có lẽ là vì mưu sinh. Có lẽ là vì không muốn người biết giao dịch, có lẽ là vì chạy thoát pháp luật chế tài, Tần Tương ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài vô ngần biển sao, 3 ngày kỳ hạn lập tức liền phải tới rồi, lấy ích thế lực. Hắn không có ở quang trên mạng thấy bất luận cái gì lùng bắt tiếng gió. Nhưng càng bình tĩnh liền càng giống có một cổ vô hình mạch nước ngầm ở bình tĩnh biểu tượng hạ. Mãnh liệt hắn tùy thời cảm giác có một con vô hình độc thủ tiềm tàng ở đáy nước. Tùy thời chờ trồi lên mặt nước cho hắn một đòn chí mạng ích người kia điên điên khùng khùng. Tố chất thần kinh, quá khó có thể nắm lấy tinh hạm nội nhỏ hẹp phong bế hoàn cảnh làm ngũ cảm nhạy bén lính gác có. Chút khó chịu, hắn đứng dậy, đi lên bong tàu bị một tầng trong suốt cái lồng bao phủ. Có thể trông thấy bên ngoài tinh trần hải. Phía trước, gạo lớn nhỏ bên cạnh tinh đang ở tới gần, trước mắt mới thôi hết thảy gió êm sóng lặng. Trừ bỏ tới trên đường vài lần hữu kinh vô hiểm ngoài ý muốn, nhưng ích tuyệt đối sẽ không thật nhẹ. Nhàng phóng hắn trở về, đột nhiên, tinh hạm hung hăng run rẩy một chút, Tần Tương thấy đế quốc quân hạm cờ xí. Quả nhiên tới, đây là hắn đệ nhất cảm giác tiếp theo. Hắn lập tức trở về chạy về khoang nội, tinh hạm chủ nhân cũng không muốn lấy bị bắt được giao phạt. Tiền, giờ phút này toàn lực ra tốc chuẩn bị chạy thoát, nhưng quân hạm lại cắn đến gắt gao. Càng ngày càng gần, Tần Tương chờ không đi xuống, trực tiếp đi đến khoang điều khiển, mạnh mẽ mở ra đại môn, ta tới, hắn nói, người điều khiển là cái gầy yếu câu lũ bối nam nhân. Hắn sợ hãi mà nhìn Tần Tương liếc mắt một cái. Ngươi muốn làm gì? Tần Tương trực tiếp đem hắn đẩy ra. Ta tới điều khiển. Hắn tay ấn ở thao tác giao diện thượng. Không nghĩ bị bắt được liền thành thật một chút. Người điều khiển liên tục gật đầu. Tần Tương biểu tình lãnh thúc tay cầm phương hướng côn. Một cái tay khác thao tác cồng kềnh khổng lồ tinh hạm trực tiếp xoay cái cong. Tránh thoát sau lưng nhanh chóng dựa lại đây quân hạ mơ siêu tiếp theo cấp tốc vọt vào một bên vành. Đài thiên thạch trung, ngươi làm gì? Người điều khiển thất thanh kêu sợ hãi. Này quá nguy hiểm, chúng ta sẽ rơi tan. Ngươi sợ rơi tan, bọn họ cũng sợ chính diện nói này tao tinh hạm tốc độ khẳng định so ra kém quân hạm. Chỉ có kiếm đi nét bút nghiêng, bằng hắn kinh nghiệm an toàn xuyên qua này tảng lớn vành đai thiên. Thạch không thành vấn đề, quả nhiên. Phía sau quân hạm tốc độ chậm lại, Tần Tương lại không thả lỏng cảnh giác. Thao tác tinh hạm gia tốc hắn tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, từ ích ngôn hành cử chỉ chung có. Thể thấy được hắn là một cái khống chế dục phi thường cường người. Tuyệt đối không thể mặc kệ chính mình thoát ly hắn tầm mắt. Hắn nhất định ở nghiêm mật theo dõi chính mình, nhưng xuất phát từ hài hước tính cách hắn sẽ mặc kệ chính mình chạy 3 ngày lại ra tay, kia tao quân. Hạm thấy thế nào như thế nào cấp thấp. Không có khả năng là hắn chân chính thủ đoạn, kia chỉ là cái ngụy trang, khẳng định còn có hậu tay. Nhưng, ở đâu đâu, hắn hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước màn hình, đúng lúc này. Một đôi lạnh băng tay bưng kín hắn đôi mắt bảo bối. bắt lấy ngươi, là Hề Bạch thanh âm. Tần Tương cả người mau đều tạc đi lên. Hề Bạch vẫn luôn đều ở trên tinh hạm. Hiện tại, ngươi như thế nào trốn đâu? Hề Bạch cười nói, ấm áp dòng khí phun ở Tần Tương nhĩ sườn. Phía trước, mấy chục giá tinh hạm lẳng lặng bỏ neo ở biển sau, đem con đường phía trước ngăn trở đáng chết. Vừa mới kia giá tinh hạm chỉ là ngụy trang, là ích vì đem chính mình hướng dẫn hướng vành đai thiên thạch ngụy trang, Tần Tương bỗng nhiên xoay. Người, là người điều khiển trên mặt treo quỷ dị tươi cười. Nhìn hắn, hướng nào chạy đâu, hắn duỗi tay, mở ra hai tay, ngoan ngoãn tới ta trong lòng ngực, ta đã cho ngươi làm hảo kim lồng sắt ích. Tần Tương sắc mặt khó coi. Sau lưng những cái đó quân hạm đã dựa lại đây chuẩn bị cùng này tòa dân hạm nối tiếp, ta vẫn luôn đều ở, không chờ Tần Tương hỏi Hề Bạch liền thừa nhận, ta sao có thể làm ngươi móc ra lòng bàn tay. Đâu, Nhiêu Nhi, ra cửa chơi chơi là đủ rồi. Hiện tại hồi chủ nhân nơi này, Tần Tương thật sâu nhìn hắn một cái. Đột nhiên cười, ngươi cho rằng kết thúc sao? Hắn, bỗng nhiên phất tay trực tiếp đánh nát pha lê. Hắn liền cơ giáp đều có thể tay không xé mở. Mở ra tinh hạm pha lê cũng không phải việc khó, oanh. Hắn rơi xuống vũ trụ chung. Một nhà cả người đen nhánh cơ giáp xuất hiện, đường cong sắc bén lưu sướng. Có loại lệnh người sợ hãi lãnh khốc, đây là Hắc Tinh, Tình Đạo Hoàng Đế tọa giá, Hề Bạch sắc mặt biến đổi. Tao, hắn đi theo nhảy ra tinh hạ mơ siêu bên ngoài, Tần Tương đã khống chế cơ giáp xa xa đem tinh hạm vứt bỏ, Hề Bạch mở ra nút không gian thả ra một trận màu đỏ cơ giáp. Đế quốc không có thả ra tin tức hoàn toàn mới 3S. Phi vương, Tần Tương thả ra cơ giáp một khắc liền hoàn toàn xé mở cuối cùng thân phận. Trực tiếp đem tốc độ chạy đến lớn nhất. Hắn tuyệt không có thể dừng ở đế quốc nhân thủ, huống chi là cái kia đối lính gác cảm thấy hứng thú. Biến thái, hắn sợ trinh tiết khó giữ được, nhưng kia một mặt màu đỏ bóng dáng lại chặt chẽ truy ở phía sau. Đều là đỉnh cấp cơ giáp, một chốc một lát kéo không ra khoảng cách, trực tiếp giằng co, Hề Bạch không dám vận dụng đại lực sát thương vũ khí. Lại vô pháp gần người, hắn ám đạo một tiếng đại ý. Này liền muốn cho tiểu miêu chạy, chạy đến tinh đạo đế quốc lại trào trở về chính là nửa tháng. Chuyện sau đó, trận này truy đuổi bị phía trước nhanh chóng tới gần một trận loại nhỏ tinh hạm hòa. Thượng dấu chấm câu, đó là tinh đạo điều tra hạm. Lấy tốc độ nổi tiếng, Cầm Giang đang ngồi ở bên trong chiều Tần Tương phất tay. Đến bây giờ Tần Tương mới nhẹ nhàng thở ra, hắn đã sớm cấp Cầm Giang phát ra tín hiệu ý bảo hắn tới. Tiếp ứng, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, điều tra hạm cùng cơ giáp nối tiếp hoàn thành. Hắn chiều ích phất phất tay, làm cái tái kiến thủ thế, lần sau trên chiến trường gian. Hắn nhất định đánh bạo cái này biến thái, đây là hắn Tần Tương sinh ra tới nay nhất mất mặt một lần. Thiếu chút nữa bị một cái biến thái như vậy. Đánh chết đều không thể làm những người khác biết, Hề Bạch nhìn điều tra hạm nhanh chóng rời đi. Lúc này cũng không kịp ngăn trở tính, dù sao nửa tháng lúc sau liền đem người truy trở về, coi như làm hắn hưởng thụ cuối cùng tự do đi, Hề Bạch thay đổi quân hạm, trở về đế tinh, kia đầu Tần Tương rốt cuộc trở lại tinh đạo đế quốc. Không rảnh lo một đường chật vật, hắn lập tức triệu khai hội nghị, đế quốc nghiên cứu hoàn mỹ nhân loại là lính gác cùng dẫn đường kết. Hợp thể, Tần Tương nói. Không bài trừ bọn họ đã nghiên ra một ít thứ cấp hoàn mỹ sinh vật khả năng. Chúng ta yêu cầu lập tức làm chuẩn bị, lính gác cùng dẫn đường kết hợp thể. Những người đó điên rồi đi. Bọn họ lại muốn tàn hại sai ít người tới thỏa mãn bọn họ những cái đó dơ bẩn dục vọng. Tình đạo sôi nổi ra tiếng, cho nên chúng ta cần thiết lập tức tiến công đế quốc, Tần Tương nói. Cho dù chúng ta không động thủ bọn họ cũng sẽ tìm tới chúng ta. Bọn họ yêu cầu thân thể của ta. 5S lính gác tới chế tạo bọn họ hoàn mỹ sinh vật, đám tinh đạo ồ lên, đế quốc cư nhiên theo dõi. Tần Tương, không có Tần Tương bọn họ cũng chỉ là 5 bè 7 mảng mà thôi. Chú định bị tiêu diệt từng bộ phận nhưng cũng chỉ có thể đánh. đây là một hồi trận đánh ác liệt, nhưng không thể không đánh, chúng ta chuẩn bị 10 ngày. 10 ngày sau, công kích trực tiếp đế đô tinh, Tần Tương nói, hắn đột nhiên nghĩ đến không sai biệt lắm 10 ngày. Sau cũng là đế quốc Minh Châu cùng X tên hỗn đản kia kết hôn lúc, hắn chạy không biết X có thể hay. Không đổi ý đối vô tội đáng thương dẫn đường xuống tay, vậy. Thuận đường đem vương tử cướp về đi tinh đạo bản tính chính là dã man đoạt lấy a. Trở lại đế quốc Hề Bạch đem đối mặt một kiện nhân sinh đại sự, gả chồng. Vẫn là gả cho chính mình áo choàng, hắn đại khái là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đệ nhất. Nhân, nhưng này không ảnh hưởng vương cung cùng quý tộc đều động tác lên chuẩn bị hôn lễ, chờ cả. Chồng, ra cung, Hề Bạch liền có thể chuyên tâm sử dụng ích cái này thân phận, đem cái kia chạy trốn tiểu miêu chảo chờ. Về, như vậy, làm hắn cho chính mình sinh một oa mèo con. Lính gác cảm giác thực mẫn cả mơ siêu chạm vào một chút liền sẽ run rẩy nửa ngày. Nếu là thật sự, kia khẳng định hồi sự hắn gặp qua đẹp nhất cảnh sắc, Hề Bạch vô cùng tin tưởng vương tử điện hạ. Tới thử xem cái này quần áo, máy móc hầu gái đâu ra một gian xinh đẹp áo cưới, đỏ như máu. Mặt trên điểm xuyết sao trời thạch, ở dưới đèn chiết xạ lóa mắt sáng rọi, tóm lại thực mộng ảo, Hề Bạch nhíu mày. Hắn đối cái này không cảm mạo, nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, lính gác đều thích loại này. Hắn sờ sờ váy làn váy, tựa hồ có điểm ý tứ, đúng vậy. Căn cứ số liệu thống kê đây là lính gác thích nhất kiểu dáng cùng nhan sắc máy móc hầu gái. Nói, cái này quần áo đích xác thực gợi cả mơ siêu nhưng, Hề Bạch sờ sờ chính mình trên bụng ngực thượng cơ bắp này tuyệt đối muốn dọa đến nào đó đại miêu. Mễ, hắn cho rằng chính mình thực nhu nhược tới, Hề Bạch nhìn kia kiện lễ phục. Híp mắt, nơi này, sửa lại, che thượng lễ phục bảo thủ một chút. Ít nhất cơ bắp gì đó đều nhìn không thấy, 14 thiên hậu hôn lễ tân lang ích mang theo mặt nạ. Mặt nạ đổi thành màu đỏ, nhưng vẫn như cũ mang, nhưng thân hình đĩnh bạt dáng người hoàn mỹ. Khí chất bất phàm siêu mặt nạ hạ lớn lên hẳn là cũng không tồi, chân chính dẫn nhân chú mục lại. Không phải hắn, mà là từ thảm bên kia từ hoàng đế Hề khi nắm đi tới đế quốc Minh Châu, hắn mặt bị thật dày một tầng. Màu đỏ khăn che mặt che lại, trên váy sao trời thạch thắng qua muôn vàn tinh quang, giống như cả tòa ngân hà đều chảy ngược ở. Trên người hắn, còn không có thấy mặt cũng đã là vô biên diễm sắc, không biết lại nhiều ít lính gác. Muốn khóc phượng ở quang trên mạng, lại nói tiếp bọn họ cũng không biết. Này thảm đỏ thượng ba người kỳ thật là một người, đọc lý giải là cái dạng này. Hề Bạch đem Hề Bạch tay đặt ở Hề Bạch trong tay, Hề Bạch dò hỏi Hề Bạch. Ngươi nguyện ý cưới Hề Bạch làm vợ, cùng hắn ký kết hôn ước, cả đời trung thành sao? Hề Bạch nắm Hề Bạch tay trả lời Hề Bạch, đúng vậy, ta nguyện ý, có sự tình vẫn là không biết cho thỏa đáng. Bằng không thế giới này liền sẽ trở nên thực khủng bố, đúng lúc này. Hơn 1000 chỉ tinh hạm trống rỗng xuất hiện ở đế tinh trên không, một trận màu đen cơ giáp từ trên tinh hạm xuống dưới, hắn là của ta. Hề Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm này là, tiểu miêu, hắn tới, đoạt hôn, Hề Bạch không xác định mà tưởng, sao, hết chương.